Bảo chúa, bổn cung đến từ 2012. Chương 50, thuận lời trốn thoát, gocchuyenaudio.com. Đúng như hắn nói, Hình Ngạo Thiên đã cùng Thái tử Yến Quốc đến bãi săn bắn, Âu Dương Tề bảo mình ăn phải đồ hư nên đau bụng, để bọn họ xuất phát trước, bản thân theo sau đến bãi xa vì không muốn bị chú ý, Hân Vũ trộm lấy bộ quần áo của Hòa Thái, từ cửa sổ chạy ra ngoài, thẳng đến chỗ Âu Dương Tề ở, vừa thấy nàng xuất hiện trước mắt, hai mắt Âu Dương Tề tỏa ra ánh sáng, xem ra Hân Vũ thực sự muốn cùng hắn lưu lạc chân trời. Tứ ca ca, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Hân Vũ hiện tại đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, cùng hắn qua lại mấy ngày, nàng cảm thấy hắn là một nam nhân nàng có thể tin cậy. Âu Dương Tề lấy ra một bộ đồ nam nhân, bảo nàng lập tức thay đồ, hắn cũng đem đồ vật chuẩn bị từ tối hôm qua đeo lên, ra khỏi cửa tiền đương nhiên không thể thiếu, chờ đến khi tất cả đều chuẩn bị thuận lợi theo kế hoạch của hắn, bọn họ liền xuất phát về hướng Thần Vũ Môn. Hân Vũ ăn mặc thành một gã tiểu thái giám, dẫn ngựa cho hắn đi vào Thần Vũ Môn, Âu Dương Tề lập tức đánh đòn phủ đầu nói. Ta muốn đi ra ngoài bãi săn cùng vương thượng và hoàng huynh, phiền các ngươi nhường đường. Thỉnh an hoàng tử, không biết tứ hoàng tử có biết đường đến bãi săn không, có cần ti chức phái người dẫn ngài đến, thị vệ mới vừa đáp lại là thống lĩnh thị vệ, Hân Vũ sợ tới mức không dám nhìn hắn, chỉ sợ hắn nhận ra nàng là nữ nhân. Không cần phiền phức, ta tìm được một tiểu thái giám trong cung, để cho hắn dắt ngựa dẫn đường cho ta, thuận tiện xem phong cảnh quốc gia của các ngươi xem. Âu Dương Tề chấn định tự nhiên ngồi ở trên ngựa, không lộ ra chút suy nghĩ trong lòng. Mở cửa, tứ hoàng tử thỉnh, thống lĩnh thị vệ không hỏi nhiều, chỉ nhìn thoáng qua Hân Vũ ăn mặc thành thái giám. Chỉ cảm thấy dáng người nàng nhỏ xinh, hẳn là tiểu thái giám vừa tiến cung. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hân Vũ vô cùng hưng phấn, đợi bọn họ đi bước một ra cửa cung, biến mất khỏi tầm mắt thị vệ, Hân Vũ bất chấp kích động trong lòng, quang mũ đội trên đầu ra, đứng ở trên đường cái hét to lên. Ta tự do rồi, Âu Dương Tề vội che miệng của nàng lại, nữ tử liều lĩnh này, cư nhiên trắng trợn hét to như vậy, kéo nàng ra sau một ngõ hẻm, nghiêm khắc trách nàng, Hân Vũ chúng ta hiện tại bắt đầu trốn chạy, sau này ngươi phải chú ý chút, ngàn vạn lần không thể liều lĩnh giống như vừa rồi, nếu như bị phát hiện hành tung, chúng ta sẽ phiền toái to. Chấm, ta, tứ ca ca thực xin lỗi, là ta quá kích động cho nên nhịn không được. Ta cam đoan sau này không làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Hân Vũ giữ chặt cánh tay hắn, thấp giọng mềm nhẹ hướng hắn giải thích. Ai, trước tiên đừng nói những việc này, chúng ta cần rời khỏi đô thành trước, sau đó bất cứ việc nào cũng cần phải suy nghĩ, nghe lời của ta, không thể theo ý của ngươi, biết không? Đem mũ đội lên đầu nàng, nhắc nhở lại nàng một lần nữa. Hân Vũ vội vã gật đầu, sau khi thuận lợi rời khỏi cửa thành, liền ngựa không dừng vó hướng về phía mặt trời mọc. Hình Ngạo Thiên cảm giác tâm không yên, tiễn pháp cũng không mạnh như lúc trước, Âu Dương Tu cảm thấy hắn có chút không ổn, đi tới bên cạnh hắn hỏi. Vương thượng ngày hôm nay hình như có tâm sự, tiễn pháp không mạnh bằng lúc trước nha. Tu, nơi này không có người ngoài, nói thật với ngươi, ta cảm thấy trong cung hình như đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không thể yên tĩnh được. gocchuyenaudio.com Hình Ngạo Thiên và Âu Dương Tu lúc nhỏ đều là thái tử được chọn, sau vài lần dự tiệc gặp mặt giữa các nước, đã sớm quen biết, có thể nói là quen biết từ nhỏ, chỉ là ít qua lại, thi thoảng chỉ có thư từ xã giao. Khách chương.